Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 122, cấp thế giới phó bản mở ra. Không chỉ là Tiêu Thiên, cùng lúc đó, sở hữu hoa hạ khu trận doanh chiến dịch người chơi, đồng thời tiếp thu được hệ thống nhắc nhở. Hiện tại nhằm vào lần thứ nhất trận doanh chiến dịch thắng lợi người chơi cấp cho đặc biệt ban thưởng, lần này ban thưởng là cấp thế giới phó bản Marvel Universe. Truyền tống vào miệng mở ra, toàn thể người chơi đều có thể lựa chọn phải chăng tiến vào. Hiện tại bắt đầu 1 phút đồng hồ đếm ngược, cấp thế giới phó bản Marvel Universe, tin tức này số lượng có chút đại a. Đang nghe đầu này hệ thống nhắc nhở đồng thời, người chơi khác trên mặt cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhưng là đối với Tiêu Thiên mà nói, cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc. Trong game, phó bản phân là 3 chủng loại hình. Loại thứ nhất là cỡ nhỏ phó bản, dung nạp người chơi đơn soát hoặc là mấy người tiểu đội hoàn thành. Phó bản nội dung tương đối ít, cách cục cũng tương đối nhỏ, mấy giờ liền có thể hoàn thành. Loại thứ hai là cỡ lớn phó bản, dung nạp 37 số 0. Người chơi thành đoàn tham dự. Cỡ lớn phó bản bình thường đều có riêng biệt bối cảnh cố sự. Nếu không phải vậy liền là từ một cái khổng lồ thế giới quan hệ thống bên trong tách ra. Phó bản tương đối phức tạp cũng càng thêm nguy hiểm, cần phải hao phí càng nhiều thời gian đến hoàn thành. Tỉ như Tiêu Thiên đã từng gặp phải Thục Sơn, liền là từ hoa hạ thần thoại hệ thống bên trong chia ra điển hình cỡ lớn phó bản. Ngoài ra, liền là nhất loại sau phó bản loại hình, cấp thế giới phó bản, cùng cỡ lớn đoàn đội phó bản khác biệt chính là, cấp thế giới phó bản hoàn toàn liền là một cái khổng lồ thế giới, có hoàn chỉnh thế giới quan cùng vô số phức tạp chi nhánh. Người chơi tiến vào phó bản về sau giống như tiến vào trong game trò chơi, dừng lại thời gian hoàn toàn không xác định, đồng thời, phó bản bên trong có thể phát động vô số khái tỷ lệ sự kiện. Mỗi người có thể thu được cái gì, cũng tràn đầy không xác định. Nói như vậy, chỉ có bản thân có được khổng lồ hệ thống thế giới, mới có thể làm là cấp thế giới phó bản xuất hiện ở trong game. Tỉ như Marvel Universe, tỉ như Hokage thế giới, One Piece thế giới, Harry Potter thế giới ma pháp vân vân. Đều là có làm là cấp thế giới phó bản xuất hiện khả năng. Bất quá, cũng vẻn vẹn khả năng mà thôi. Cấp thế giới phó bản phương pháp đi vào, muốn so trước 2 loại phó bản phức tạp được nhiều. Tại Tiêu Thiên trí nhớ kiếp trước bên trong, toàn thế giới người chơi đều đúng cấp thế giới phó bản phương pháp đi vào tiến hành qua các loại. Khai quật, một loại là cùng với tương quan hàng lâm người ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại phát động ẩn tàng nhiệm vụ mở ra thế giới vào miệng. Một loại khác liền là đặc thù ban thưởng cấp cho. Nói thí dụ như, người chơi nếu như gặp phải làm là hàng lâm người vòng xoáy Naruto. Phát động cùng Konoha thôn có liên quan ẩn tàng nhiệm vụ. Liền có khả năng mở ra Hokage thế giới cấp thế giới phó bản vào miệng. Nếu như gặp phải Magneto, Wolverine, hoặc là Captain America cái gì, cùng tiếp xúc phát tương quan nhiệm vụ, cũng có thể mở ra phó bản vào miệng. Đối với hoa hạ khu mà nói, lưu truyền tại ngoạn gia bên trong huyền diệu nhất cấp thế giới phó bản, liền là hồng hoang thế giới. Chỉ bất quá, cái thế giới này cấp phó bản độ khó đơn giản liền là bạo đồng hồ. Với lại, đến Tiêu Thiên trùng sinh thời điểm cũng không có bất kỳ có thể mở ra cái thế giới này cấp phó bản lối vào thôi. Liên quan với thế giới cấp phó bản, còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Thậm chí có người nhận là cấp thế giới phó bản không nên được xưng làm phó bản, mà là một cái thăng cấp bản trò chơi. Với lại, thậm chí sau phía sau màn developer có quan hệ. Đương nhiên, đây đều là suy đoán mà thôi. Tiêu Thiên thu hồi tưởng thi, ánh mắt tập trung đến lơ lửng trong màn ảnh lấp lóe đếm ngược bên trong. Đặc thù ban thưởng cũng không phải là cưỡng chế. Cấp thế giới phó bản chỉ là mở ra vào miệng mà thôi. Thu hoạch được tiến vào tư cách người chơi. Có thể tự do lựa chọn phải chăng tiến vào. Là cơ hội, cũng là khảo nghiệm. Cấp thế giới phó bản tràn đầy bất ngờ cơ duyên. Đồng dạng, độ khó cũng rất lớn. Chỉ có 1 phút đồng hồ suy tính thời gian. Lần này, có lẽ là bởi vì cỡ lớn khu vực cùng cỡ lớn khu vực ở giữa chiến dịch. Cho nên, mở ra cấp thế giới phó bản cũng không phải là hoa hạ hệ thống, mà là thuộc về một cái khác đại khu Marvel Universe. Cũng không phải là mỗi người đều quen thuộc cái thế giới này. Làm dưới, liền có không ít người chơi trực tiếp lựa chọn từ bỏ cơ hội. Trận doanh chiến dịch bọn hắn chỗ lấy được thưởng đã cực kỳ phong phú. Không có tất yếu đi mạo hiểm nữa. Mà Tiêu Thiên, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn truyền tống vào. Cấp thế giới phó bản vào miệng. Loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Lại có thể có người trực tiếp từ bỏ. Đợi đến trò chơi sau khi tiến vào kỳ. Đoán chừng nhóm người này muốn khóc cũng không kịp a. Càng là đến trò chơi hậu kỳ, người chơi thực lực thì càng khó tăng lên. Cấp thế giới phó bản loại này có thể cung cấp đại lượng kỳ ngộ địa phương. Vô số người chơi thế nhưng là liều mạng tại tìm kiếm lối vào a. Nói trắng ra là, loại vật này đều là nhìn cái người lựa chọn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, một mực muốn trốn tránh nguy hiểm, đồng thời cũng liền đánh mất cơ hội. Càng là đến trò chơi hậu kỳ, càng là hội nửa bước khó đi. Đương nhiên, những này người chơi, Tiêu Thiên cũng sẽ không đi quản bọn hắn. Khi thấy Marvel Universe nhắc nhở xuất hiện thời điểm, trong đầu của hắn, chỉ nổi lên một loại nào đó vật phẩm. Infinity Gem, Marvel Universe bên trong trung cực tồn tại, vũ trụ ở giữa 6 viên Infinity Gem, Cosmic Cube, My Gem, Eder, Power Gem, Tam Gem, Soul Gem, trừ ra mỗi cái bảo thạch năng lực đặc thù. Không hề nghi ngờ, loại này cường đại vũ trụ năng lượng, đồng thời cũng có thể ở trong game chuyển hóa là bản nguyên chi lực. Cái này 6 viên Infinity Gem, liền là Tiêu Thiên mục tiêu. Xoát, trước mắt trắng xóa hoàn toàn quang mang, truyền tống trạng thái mở ra. Hệ thống nhắc nhở đồng thời bên tai bên cạnh vang lên. Đang tiến hành thế giới xứng đôi. Tiến hành truyền tống. Mời người chơi không cần làm ra đảm nhiệm nào di động. Lần này truyền tống thời gian, tựa hồ so bên ngoài bất kỳ lần nào đều muốn tới dài. Tại một mảnh chói mắt trong bạch quang, hoàn toàn không biết chung quanh chuyện gì xảy ra. Lại là trong nháy mắt, bạch quang bỗng nhiên biến mất. Qua một hồi lâu, Tiêu Thiên con mắt, rốt cục thích ứng khôi phục thành bình thường thế giới. Tối tăm mờ mịt trên bầu trời, chính đang đổ mưa, quay đầu nhìn bốn phía. Nơi này là một mảnh rộn rộn ràng ràng đường phố nói. Bởi vì đột nhiên trời mưa quan hệ, mỗi người đều đang vùi đầu bước nhanh mà đi. Từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu, không ngừng biến đổi hình vẽ màn hình lớn. Tràn đầy hiện đại khí tức, xa xôi một tòa siêu cao tầng cao ốc bên trên, một cái kim loại chữ A chữ hết sức bắt mắt. Nơi này là New York, Marvel Universe New York, một cái siêu anh hùng đi đầy đất, bại hoại nhiều như chó thế giới. Cùng này cùng 4-2 lúc, Tiêu Thiên cũng chú ý tới, rộn rộn ràng ràng trong đám người, nhiều hơn rất nhiều người phương Đông khuôn mặt. Không cần phải nói, những người này khẳng định đều là lựa chọn truyền tống vào cấp thế giới phó bản Marvel Universe. Người chơi, đối với Tiêu Thiên xem thường, những này người chơi trên mặt, rõ ràng toát ra càng thêm hiếu kỳ cùng vẻ mặt kinh ngạc. Nơi này thật là phó bản sao? Hoàn toàn lật đổ dĩ vãng mọi người đối với phó bản nhận biết a. Cái này căn bản là một cái trong phim ảnh thế giới có được hay không? Không nhìn thấy phô thiên cái địa quái vật, ngược lại giống một tòa bình thường đô thị. Nếu như không phải trên cổ tay hệ thống, nếu như không phải phù vô ích trong màn ảnh không ngừng lấp lóe số liệu nhắc nhở. Thật muốn hoài nghi mình phải chăng trở lại bình thường thế giới. Mấy ngàn tên hoa hạ khu vực người chơi, truyền tống vào Marvel Universe New York, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.